Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, lôi kiếp. Oanh, không trung mây đen cuồn cuộn. Trong lúc đó, một đạo thiên lôi, mang theo tính hủy diệt công kích, trực tiếp bổ xuống. Ha ha, lôi kiếp này nhìn cũng không có mạnh như vậy. Ta tới trước trợ giúp Lý trưởng tọa cản đạo thứ nhất. Cũng tốt để hắn nợ ta một món nợ ân tình. La trưởng tọa cười ha ha một tiếng. Trong lật tay trường kiếm vung ra. Vậy mà trực tiếp đối với cái kia đạo thứ nhất lôi kiếp xông tới giết. Trùng thiên kiếm ý tàn phá bừa bãi ra. Toàn bộ hư không đều phảng phất bị xoắn nát đồng dạng. Sau đó vô số kiếm ý tụ tập thành một đạo ngưng thực cự kiếm. Từ đuôi đến đầu. Cùng hạ xuống thiên lôi, đối oanh cùng một chỗ, oanh, toàn bộ Vân Huyền Tông, đều kịch liệt run rẩy một chút, kinh khủng sóng xung kích, hóa thành cuồn cuộn cuồng phong, hướng về bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi mà đi. Hai loại công kích, gần như đồng thời tiêu tán, hóa thành hư vô, ở trong động phủ các đệ tử, nhìn qua một màn này, tâm thần oanh minh. Ngự hồn cảnh cường giả, đại biểu cho triệu quốc cảnh nội đỉnh phong nhất lực lượng. Cũng là bọn hắn cả đời này tu luyện, tha thiết ước mơ. Trên bầu trời, lôi vân tiếp tục quay cuồng, tựa hồ đang ấp ủ kinh khủng hơn lôi kiếp. Đã như vậy, cái này đạo thứ hai lôi kiếp, liền trở về ta, Chu Tâm Nghiên như chuông đồng thanh âm, quanh quẩn tại thiên không. Nàng toàn thân màu tím nhạt váy dài, không gió mà bay, chỉ là nó ánh mắt chỗ sâu, có từng sợi tinh mang hiện lên. Tại Dương Trần tiến vào truyền thừa chi địa lúc, lôi kiếp xuống tới, này sẽ là trùng hợp a? Mà lại, Lý trưởng tọa thật có thể luyện chế ra lôi kiếp đan dược. Việc này quá mức kỳ quặc, tại Chu Tâm Nghiên ý niệm trong lòng vừa mới dâng lên trong nháy mắt. Bầu trời lôi vân ầm vang một trận, sau đó hai đạo lôi kiếp bỗng nhiên rơi xuống, nàng không dám thất lễ, ngọc thủ hướng lên một chỉ, trong miệng quát khẽ, huyền cấp võ kỹ, linh võ điệp, vừa dứt lời, từ nàng đầu ngón tay, ngập trời nguyên khí, phun trào mà ra, trên không trung ngưng tụ thành một cái trăm trượng hồ điệp, toàn thân nó sắc thái lộng lẫy. Cánh kích động ở giữa, nhìn như nhẹ nhàng, nhưng lại có vô tận màu đen cuồng phong, hướng về hai bên phun trào ra. Hồ điệp bá một tiếng, liền phóng tới cái kia hai đạo lôi kiếp, tại một tiếng kinh thiên động địa tiếng va đập bên trong. Hết thảy tất cả đều mẫn diệt, các đệ tử đều hô hấp đều trì trệ, mang trên mặt nồng đậm chấn kinh, đám người trong ấn tượng. Chu Tâm Nghiên tại ba vị trưởng tọa bên trong, thực lực cũng không phải là mạnh nhất, có thể giờ khắc này, tất cả mọi người lại có loại ảo giác, tựa hồ vừa mới một kích kia, Chu trưởng tọa thậm chí đều không dùng toàn lực, chỉ là hời hợt một kích mà thôi. Ha ha, Chu trưởng tọa thực lực, chỉ sợ đều không thua gì ta, trẻ tuổi như vậy, liền có được thực lực thế này. Thật sự là tông môn may mắn. Từ lão đại cười một tiếng, chỉ là thanh âm đặc biệt khàn khàn, để cho người ta nghe có chút không rét mà run. Sau đó hắn bay thẳng ra, bàn tay gầy guộc, đột nhiên phun trào ra vô tận khí tức băng hàn, ánh mắt lấp lánh nhìn qua trên không kiếp vân. Oanh, tại hắn nhìn soi mói, ba đạo lôi kiếp âm vang rơi xuống. Kinh khủng khí tức hủy diệt, làm cho cả bầu trời đều run rẩy lên. Băng phong, đối với cái này, từ lão mỉm cười, lộ ra cực kỳ thong dong bình tĩnh. Bàn tay gầy guộc, hướng về lôi kiếp nhẹ nhàng vỗ. Vô số băng phong chi ý, bỗng nhiên phun trào ra. Chính cái bầu trời, lập tức hóa thành một mảnh trắng xóa. Trên không lôi kiếp cũng bỗng nhiên rơi xuống. Sau đó ken két kỳ dị tiếng vang, bỗng nhiên vang vọng mà ra, lôi kiếp kia giống bị đông kết đồng dạng, vậy mà ngưng kết tại cái kia vô tận băng phong bên trong. Sau đó toàn bộ bầu trời băng phong chi ý lập tức sụp đổ ra, tính cả lôi kiếp toàn bộ tiêu tán. Người lĩnh hội cửu âm chung đoạt được võ kỹ, vận dụng càng ngày càng thành thạo. Trình lão cười một tiếng, đồng dạng phóng ra mà ra, không có điểm thực lực, làm sao làm nội môn trưởng lão? Từ lão thân hình rơi xuống, cười đáp lại, tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời khắc, bầu trời lôi vân nhấp nhô, vô số ngân mang ở trong đó ngưng tụ. Sau đó tại một tiếng ngập trời lôi minh bên trong, bốn đạo lôi kiếp bỗng nhiên rơi xuống, lôi kiếp kia phảng phất trực tiếp xé rách hư không đồng dạng, tính hủy diệt ba động, để thiên địa biến sắc. Đao, đối với cái này, Trình lão chỉ là nâng lên một ngón tay, trong miệng thổ lộ một cái đao chữ, sau đó nàng còng xuống thân thể, vậy mà đứng thẳng đứng lên. Một cỗ trùng thiên sát khí đột nhiên bộc phát mà ra, thời khắc này nàng không còn nửa điểm hiền lành, ngược lại là đằng đằng sát khí, để cho người ta e ngại. Trong cơ thể nàng nguyên khí bỗng nhiên phun trào mà ra, quay chung quanh ở chung quanh, hình thành một thanh trùng thiên trường đao màu đen, cùng cái kia lao xuống bốn đạo lôi đình đụng vào nhau. Lạ thường chính là lần này va chạm, không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra. Cái kia bốn đạo lôi kiếp, trong nháy mắt này, vậy mà đều mẫn diệt. Ưu thế áp đảo, đệ tử nội môn, ở trong động phủ, cách trận pháp nhìn hoảng sợ run rẩy. Bọn hắn vẫn cho là, nội môn hai đại trưởng lão bên trong, ăn nói có ý tứ từ lão càng cường đại hơn. Nhưng bây giờ xem xét, rõ ràng là Trình lão mới là kinh khủng nhất, nhưng là ở ngoại môn bên trong, lại có một người hoan hô một tiếng, trên khuôn mặt mập mạp lộ ra vẻ tự đắc, người này chính là Hầu Vân Lai. Khởi động trận pháp, lôi đình này không có đơn giản như vậy. Vân đạo tử trên mặt y nguyên có vẻ mặt ngưng trọng, chỉ bất quá trong lòng dị thường chấn kinh, hắn hiện tại thật có chút hoài nghi. Loại này cường đại lôi kiếp, thật là một cái nho nhỏ ngưng huyết cảnh cửu trọng võ giả dẫn phát. Chuyện này không có khả năng lắm a. Dương Trần có thể có thực lực thế này. Đúng, nội môn trưởng lão cùng ngoại môn trưởng tòa, tất cả đều ứng thanh xưng phải. Vân đạo tử chính mình không đơn độc xuất thủ, bọn hắn cũng biết nguyên nhân, làm tông môn người mạnh nhất, ẩn giấu thực lực, tránh cho bị ngoại nhân thăm dò, mới có thể mê hoặc đối thủ. Dù sao hiện tại toàn bộ tông môn tình cảnh cũng không lạc quan. Lên, Vân đạo tử khẽ quát một tiếng, nguyên khí trong cơ thể vận chuyển lên đến, cùng phân loại tứ phương bốn vị cường giả cùng nhau hai tay kết ấn, sau đó đối với phía dưới Vân Huyền Tông một chỉ, thoáng chốc ở giữa ba tòa ngoại môn sơn phong kịch liệt run rẩy lên, vô tận trận pháp ba động như thủy triều phun trào ra, liên tiếp nội môn ba đầu to lớn xiềng xích cũng tại lúc này phát ra ào ào tiếng vang, vô tận úp quang từ ba tòa sơn phong nổ bắn ra mà ra, riêng phần mình bao phủ nội môn một khối khu vực. Giờ khắc này nội môn giống như là viễn cổ cự thú phục sinh đồng dạng, truyền ra tiếng vang ầm ầm, một tòa vô cùng to lớn trận pháp cũng vào lúc này đột nhiên từ nội môn phun trào ra, trong nháy mắt liền đem toàn bộ Vân Huyền Tông bao phủ ở bên trong. Các đệ tử cảm thụ được tông môn trước sau biến hóa, tâm thần oanh minh, oanh, cơ hồ thực sự giờ phút này, trên bầu trời có năm đạo lôi kiếp ầm vang rơi xuống, cường hoành hủy diệt chi ý, tàn phá bừa bãi ra. Cho dù là La trưởng tọa đối mặt một kích này, sợ rằng cũng phải biến sắc. Nhưng này công kích rơi vào trận pháp lồng ánh sáng lúc, toàn bộ lồng ánh sáng chỉ là rất nhỏ run lên, liền khôi phục lại, mà lôi đình cũng đã triệt để tiêu tán. Loại cảm giác này tựa như là lôi kiếp công kích, bị phân tán đến tông môn mỗi một hẻo lánh đồng dạng. Chốc lát sau, đạo thứ 6, đạo thứ 7, đạo thứ 8 lần lượt rơi xuống, nhưng không có mang đến trùng kích quá lớn, cho đến tia lôi kiếp thứ 9 muốn xuất hiện một khắc. Toàn bộ đen kịt lôi vân đều đang lăn lộn, phảng phất tại ấp ủ cuối cùng một đạo công kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?